Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, lần đầu gặp Tiểu Y Tiên. Thanh Sơn Trấn, Ma Thú Sơn Mạch, Ma Thú sơn mạch liên miên, cổ mộc che trời, thỉnh thoảng có ma thú gào rú, làm đến tĩnh mịch rừng rậm bằng thêm mấy phần túc sát cùng khủng bố. Tại sơn mạch một chỗ vách núi treo leo phía trên, có một cái hái thuốc thiếu nữ. Thiếu nữ người mặc một bộ nhạt quần áo màu trắng, dung mạo tuy nhiên không tính là tuyệt sắc, có thể nhưng cũng có thể nói là khó gặp mỹ nhân. Lạnh nhạt mỉm cười gương mặt, bộc lộ ra một cỗ tươi mát không linh khí chất. Cỗ này không giống bình thường khí chất, nhất thời làm cho nữ tử mị lực trên diện rộng tăng lên. Lúc này, thiếu nữ một tay nắm lấy trên vách đá nhô ra nham thạch. Một tay nhẹ nhàng đem trên vách đá sinh trưởng linh dược cẩn thận từng ly từng tí hái xuống. Bỏ vào sau lưng gùi thuốc bên trong. Nàng trắng nõn trơn bóng ngạch đầu đeo mồ hôi mịn, xen lẫn mấy sợi xốc xếch sợi tóc, lộ ra một vệt hái được linh dược sau thỏa mãn cùng phong phú nụ cười. Cùng lúc đó, một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống. Hái thuốc thiếu nữ sau lưng trong hư không hiện lên một đạo kim bào tuấn mỹ bóng người. Đó là một cái thành thục bá khí thanh niên. Thanh niên dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, một đôi thâm thúy con ngươi sáng ngời hình như có nhật nguyệt tinh thần. Vũ trụ sụp đổ các loại khủng bố dị tượng hiển hóa. Đây chính là đấu phá thế giới. Diệp Đông Hoàng đánh giá bốn phía, ma thú sơn mạch thu hết vào mắt, sau cùng nhìn về phía mặt trước vách núi phía trên thiếu nữ. Ánh mắt tại thiếu nữ trên thân đi lòng vòng, sau cùng dừng ở cái kia bị một đầu lục mang thắt liễu trên lưng. Nhìn qua cái kia không đủ yêu kiều một nắm eo thon. Cái kia tinh tế cùng yếu đuối. Tại Diệp Đông Hoàng thấy qua tuyệt sắc nữ tử bên trong cũng là khó gặp. Dường như cảm ứng được sau lưng ánh mắt, thiếu nữ đã đứng đầu. Một đạo tuấn mỹ bá khí bóng người phút chốc đập vào mi mắt. A, một tiếng đâm rách màng nhĩ thét lên vang vọng sơn lâm. Thiếu nữ theo trên vách đá thẳng tắp rớt xuống. Nàng đằng sau là vách đá vạn trượng. Quay người lại liền thấy một người lặng yên không một tiếng động đứng tại nàng đằng sau. Loại kia kinh dị cảm giác có thể nghĩ. Tuy nhiên cái này thế giới đấu linh cường giả thì có thể miễn cưỡng phi hành. Đấu vương đấu hoàng có thể đấu khí hóa dược bay lượn bầu trời. Đấu tông cường giả có thể lăng không hư lập. Đấu tôn cường giả có thể qua lại không gian. Nhưng ở cái này thanh sơn trấn ma thú sơn mạch bên ngoài. Đừng nói đấu linh cường giả, cũng là đại đấu sư đều khó gặp. Huống chi một người đột nhiên đứng tại sau lưng ngươi. Suy nghĩ một chút thì kinh dị. Có thể ba, chấm đáng sợ như thế. Diệp Đông Hoàng sờ lên cái mũi, nhìn qua rớt xuống vách núi thiếu nữ. Bóng người lóe lên, liền đã đi tới hạ lạc trước mặt thiếu nữ. Ngươi, nhìn đến đột nhiên xuất hiện Diệp Đông Hoàng. Thiếu nữ tuy nhiên kinh ngạc nhưng cũng không lại sợ hãi. Nàng biết nam nhân này tuyệt đối là một cái vượt qua nàng tưởng tượng tuyệt thế cường giả. Đều không có đấu khí hóa dược lại có thể bay được. Nói rõ ít nhất là đấu hoàng phía trên cường giả. Cường giả như vậy đối với nàng mà nói cũng là truyền thuyết. Không nghĩ tới nàng đi ra hái thuốc lại gặp. Lạch cạch, sau một khắc. Nàng cảm giác vòng eo siết chặt, một bàn tay lớn nắm ở nàng không đủ yêu kiều một nắm tinh tế vòng eo. Xuất phát từ sinh mệnh bản năng, nàng đồng dạng duỗi tay ôm chặt lấy Diệp Đông Hoàng, tựa như người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Thân thể mềm mại dán tại Diệp Đông Hoàng lồng ngực, cảm thụ cái kia tiểu hà mới lộ góc nhọn nhọn, nhưng cũng đơn giản quy mô. Gió bên tai gào thét mà qua, Diệp Đông Hoàng ôm lấy thiếu nữ theo bên dưới vách núi trở về mặt đất. Ngươi còn muốn ôm bao lâu? Nhìn lấy trong ngực thất thần thiếu nữ, Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói. À, nha, thiếu nữ đầu vẫn như cũ ở vào đứng máy bên trong. Nghe tiếng mới lấy lại tinh thần, phát hiện đã đến mặt đất, liền vội vàng buông tay ra, nói cảm tạ, tiểu nữ tử tiểu y tiên đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nàng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng như vậy đại nhân vật thế mà lại xuất thủ cứu nàng một cái nho. Nhỏ đấu xà, tiểu y tiên, Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, xem ra vận khí cũng không tệ lắm. Vừa đến đã gặp phải một cái nữ phối, vẫn là chân heo nhà. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, là lấy thân báo đáp, vẫn là kiếp sau làm trâu làm ngựa hàm thảo kết vòng. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy tiểu y tiên, nhiều hứng thú nói, cái này xem mặt thế giới, dáng dấp đẹp trai cũng là lấy thân báo đáp, xấu xí cũng là kiếp sau lại báo, hắn cần phải thuộc về cái trước đi. Tiền bối nói đùa, tiểu tiên y khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt trộm nhìn lén Diệp Đông Hoàng liếc một chút, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Khoan hãy nói, cái này tiền bối xem ra thật trẻ tuổi, rất đẹp, còn có chút hài hước. Kỳ thật để cho nàng lấy thân báo đáp tựa hồ cũng không phải là không thể được. Chỉ là nàng cũng là cái tai tinh, một thân là độc, tiền bối. Chấm rất ra, nhìn lấy tiểu y tiên linh động ngượng ngùng ánh mắt, Diệp Đông Hoàng ra vẻ không vui nói, không, không phải, trước, đại nhân tuyệt không lão, đại nhân là tiểu nữ con thấy qua đẹp trai nhất nam nhân. Tiểu y tiên khẩn trương, vội vàng giải thích, nói xong lời cuối cùng, trắng nõn khuôn mặt nóng hổi, đỏ bừng như máu. Bên tai cổ phủ đầy ánh nắng chiều đỏ. Tiểu y tiên, đột nhiên, tiếng giống to vang lên. Một cái bộ dáng có chút tuấn tú, dài đến dạng chó hình người thanh niên mang theo mười mấy cái lính đánh thuê chạy như bay đến. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt tại tên thanh niên kia trên thân đảo qua, sau cùng dừng lại ở tại trên ngực một tấm huy chương phía trên. Huy chương bên trong điêu khắc chỉ có một con mắt địa lang đầu. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên không biết, nhưng nghĩ tới nguyên tác bên trong xuất hiện qua nhân vật. Người thanh niên này 89 phần 10 cũng là đầu sói đoàn lính đánh thuê thiếu đoàn trưởng mục. Lực, chân heo Tiêu Viêm đá mài đao, sau cùng bị đoàn diệt. Tiểu tử, dám khi dễ tiểu y tiên, nhận lấy cái chết. Mục Lực nhìn lấy tiểu y tiên mặt đỏ thắm gò má, ngượng ngùng ánh mắt, cực kỳ giống mỗi lần nằm tại dưới người hắn hầu hạ nữ nhân. Lại nghĩ tới vừa mới tiểu y tiên thét lên, một bộ sinh động xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên. Chỉ một thoáng, Mục Lực đỏ ngầu cả mắt, hắn một mực đem tiểu y tiên xem như hắn độc chiếm. Tuy nhiên còn không có đắc thủ, nhưng cũng không cho phép người khác nhúng chàm. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng cái kia so với hắn còn đẹp trai khuôn mặt, Mục Lực lửa giận trong lòng càng sâu, rút kiếm thì hướng Diệp Đông Hoàng đánh tới. Mục Lực, ngươi làm gì? Nhìn lấy khí thế hung hăng mà đến phảng phất muốn ăn người giống như Mục Lực, tiểu y tiên ngăn tại Diệp Đông Hoàng trước người, phẫn nộ quát, nhanh cho đại người nói xin lỗi. Nàng tuy nhiên không thích Mục Lực, nhưng đối phương nói thế nào cũng hộ tống nàng đến sơn mạch hái thuốc. Mà lại nơi này còn có mười mấy cái đầu sói đoàn lính đánh thuê người. Nàng sợ Diệp Đông Hoàng dưới cơn nóng giận, diệt tất cả mọi người. Đối với Diệp Đông Hoàng thực lực, nàng không có hoài nghi. Đừng nói Mục Lực cùng cái này mười mấy cái lính đánh thuê, cũng là đầu sói đoàn lính đánh thuê cùng tiến lên cũng tuyệt không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ. Đại nhân, xin lỗi. Mục Lực nắm chặt trường kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu y tiên cùng Diệp Đông Hoàng. Đầu sói đoàn lính đánh thuê ba mươi mấy cái lính đánh thuê cũng xông tới. Nhìn chằm chằm, ngươi để lão tử cho tên tiểu bạch kiểm này xin lỗi. Ta nhìn đầu óc ngươi sợ là bị làm hồ đồ rồi. Còn lớn hơn ngươi, ngươi tại sao không gọi ba ba? Mục Lực lạnh hừ một tiếng, hắn nhưng là đầu sói đoàn lính đánh thuê thiếu đoàn trưởng. Tại cái này Thanh Sơn trấn người nào dám đắc tội hắn. Còn để hắn cho Diệp Đông Hoàng xin lỗi. Diệp Đông Hoàng tuy nhiên dáng dấp đẹp trai, nhưng thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi bộ dáng. Dạng này người đỉnh trời cũng thì một cái đấu giả. Hắn vài phút dạy hắn làm người như thế nào. Còn xin lỗi, nói bà nội ngươi, hỗn đàn, ngươi, tiểu y tiên nghe vậy. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Lực. Thật sự là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Thật nghĩ một bàn tay quất nát hắn miệng thúi. Làm sao, ngươi cái tiện nhân, thẹn quá thành giận, dám làm không dám chịu. Chờ lão tử thu thập tiểu tử này, lại thu thập ngươi, để ngươi biết cái gì mới là chân nam nhân. Mục Lực nhìn chằm chằm tiểu y tiên điềm đạm rung động lòng người thân thể mềm mại. Cười dâm một tiếng, vung tay lên, đối lấy thủ hạ lính đánh thuê. Phân phó nói, đem tiểu tử này năm chi đánh gãy, ném vào rừng rậm cho ăn ma thú. Đúng, thiếu đoàn trưởng, lúc này có hai lính đánh thuê ra khỏi hàng. Ma quyền sát trưởng, trong mắt tàn nhẫn nhe răng cười. Thu thập người loại chuyện lặt vặt này để trong cơ thể của bọn họ bạo lực biến thái thừa số hưng. Phấn lên, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.